Năm nay chúng tôi không tổ chức gì hết, tôi không đi đâu hết, tôi ở nhà để tôi chờ cái đạo tràng này một người nào tới chào tôi để tôi đón cái điểm tuyết đó. Không lẽ bao nhiêu cái ấm thuốc này mà sắc không có ấm nào tới à? Nhưng không có điểm nào hết đấy. Không có điểm nào tới hết đấy. Có lẽ mắt tôi nó hơi cận thị cho nên chúng tôi không có, không thấy. Tôi chắc trong này có chứ, hay là có rồi quý vị dâu. Ở đây toàn là luyện tới nơi tới chốn hết rồi, ba chén còn tám phần đủ hết rồi. Ít nhất trong này cũng 200-300 cái điểm tuyết trong này chứ. Hồng lô nhất điểm tuyết, hay là ô hô là vân tán tuyết đã tiêu rồi. Không lý luyện để cho nó thành điểm lạnh, điểm lạnh để nó phát điểm hồng, điểm hồng để nó phát hào quang, hào quang để nó hòa nhập trong không gian chứ. Đã. Chúng tôi đang đón chờ, có lẽ rằm tháng 7 ở đây, nếu không thì tới Tết, nếu không là sang năm, nếu không 19 tháng 9, chờ hoài, chờ nào chừng nào gặp cái điểm tuyết đó thôi, chừng nào được gặp điểm tuyết đó nó mới nở nụ cười. Cho nên quý vị phải tăng quá chứ. Và quý vị đừng có làm phụ lòng tôi chứ, bởi vì chúng tôi tin tưởng quý vị tuyệt đối, tuyệt đối. Thì quý vị đừng làm cái niềm tin tôi nó phai mờ đi chứ. Nếu không tin tuyệt đối, không bao giờ tôi ngồi đây tôi nói. Cái sung sướng của nhà đạo sĩ là tìm một chỗ an vui, ngồi xếp bằng lại trong một động đá, trong một hang cây, trong một nơi thanh vắng, và thả hồn đi tham quan các cái cõi khác. Muốn du thiên cung thì du, mà muốn du địa phủ thì du, mà muốn ngủ khè thì ngủ. Cái đó là cái sung sướng nhất của nhà đạo sĩ, của người tu hành. Nhưng đó là hạnh của thanh văn, đó là hạnh duyên giác. Còn lời thề có những người mang hạnh nguyện Bồ Tát thì phải vào tận bùn sâu, thầy đà vượt cõi trăng sao mà con còn lặn ở lại, lặn vào bùn sâu. Chẳng những cái chốn trần tục này là bùn sâu, mà nơi quý vị cũng chính là bùn sâu, để vuông cho sen nở bốn màu, để cho hương nhuyễn ngát, để cho sâu ân tình. Nhưng chừng nào sen nở bốn màu đây? Kiểu này chắc là hơi mệt. Phải không? Chừng nào mà sen nở được bốn màu thì mới có, để cho mới hương nhuyễn nó mới ngát, và mới, nó mới sâu ân tình. Ân tình đây là tình đạo vị, đây là quyến thuộc Bồ Đề. Còn hàng ngày cứ cầu nguyện, cầu nguyện là chúng tôi với quý ngài quý vị kết Bồ Đề quyến thuộc. Có Bồ Đề đâu? Kể cả mấy ông trời trên đây xuống nghe pháp, kể cả mấy ông thần xuống đây nghe pháp, cũng chẳng ông nào không cho tôi, chúng tôi một chút Bồ Đề trí tuệ, để cho giúp cho quý vị này để có Bồ Đề trí tuệ, để kết thành bạn hữu trí tuệ Bồ Đề, kết thành Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên hôm nay chúng tôi trải bày cái pháp này, cái thời pháp năm nay, hôm nay đáng lẽ 3 năm sau chúng tôi mới nói. Chúng tôi nói hơi sớm, cũng như chẳng khác nào tên cầu thủ chạy trước bị phạt hoặc rơi. Nhưng mà nói, mặc dù mới nói có 1% của vấn đề, nhưng chúng tôi tin rằng quý vị nhờ đó mà có thể bừng phần nào trong cái kiến chấp của quý vị, trong cái quá chấp của quý vị từ xưa đến nay. Quý vị từ xưa đến nay quý vị học pháp, quý vị cho nó là hiểu rồi, cho nó là tuyệt đối rồi, cho nó hay lắm rồi. Quý vị không đập vỡ nó ra để tìm thấy cái điểm tuyết ở trong lò hồng. Quý vị không đập thấy cái điểm chân như ở trong các pháp. Quý vị không tìm thấy cái Phật tánh của chính mỗi chính mình để bừng khai, để thấy chân lý, để hòa nhập vào đó, để an vui, để giải thoát. Cho nên đến hôm nay chúng tôi mong rằng với tuần sau và những tuần nữa sẽ khác đi. Khác đi cái nào? Chúng tôi đang chờ đợi. Và bây giờ quý vị nghỉ một chút để nghe văn nghệ, rồi chúng ta tóm kết để về tối nay tu. Có lẽ tối nay quý vị sẽ tu dữ lắm, tu để cho có lò hầm có một điểm tuyết mà. Hầm lô nhất điểm tuyết, nhất định, nhất định là nguyện với Phật, nguyện với thầy là con nhất định là làm cho họ hầm lô nhất điểm tuyết. Chưa đâu, nói này nói vui vậy chứ chưa đâu. Là vì quý vị ý chưa dẫn hơi được, ý chưa dẫn lửa được, ý chưa dẫn nước được, ý chưa dẫn đất được, vượt qua ý qua thức à. Thì lúc bây giờ luyện lò hồng mới có điểm tuyết. Bây giờ chưa đủ vị thuốc cho bỏ trong ấm, chưa nấu nước lên, chưa bắt lửa, nó có điểm tuyết. Nói cho nghe vui thôi. Dạ, đạo hữu Hằng Vang, chúc cho chương trình vui, văn nghệ trong 20 phút, 15 phút thôi, ngăn ngăn chút. Ở nhà mình nếu có bữa khác dành cho tuần sau nữa. Hôm nay quý vị 15 phút. Và bây giờ trong khi chờ đợi thì quý vị ngồi ngay dò ra một chút. Đó, để tập một chút. Đem cái đồng hồ để cái đồng hồ đúng. Bây giờ mới có 3 giờ. Bây giờ quý vị ngay chân ra, toàn thể ngay chân hết. Rồi quý vị đưa hai tay về tới phía trước, cào dưới lòng bàn chân. Trước, sau, trước, sau, trước, sau, trước, sau. Rồi bây giờ quý vị bung tay lên trên trời, chúng tôi đếm 1, 2, 3, 4 ngàn. Khoan, đã xuống nè. 1 2, hai ấp xuống, 3 4, rút xuống, 5 đẩy tới trước, 6 trả tới về. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Quý vị xây bên trái, chúng tôi đem trái. Quý vị nghiêng bên trái hết mình, chúng tôi nói phải. Quý vị nghiêng bên phải hết mình. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Rồi bây giờ quý vị lấy nước miếng và lấy chất xám lên trên não. Quý vị ngồi xếp bằng. Cuốn lưỡi lên. Trái, mặt, cổ, sau, bình thân nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau, bình thân nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau, bình thân nuốt nước miếng. Rồi quý vị ngay chân phải ra và gác đùi trái lên để tập cái động tác này thường xuyên cho nó dẻo cái chân. Đã. Ban văn nghệ đâu? Có ai liên lạc không? Nếu không có thì cho qua. Ai lên mời đạo hữu Hồng Quang xuống. Tới giờ thì phải chuẩn bị đi chứ. Quý vị gác chân trái lên chân phải rồi chưa? Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Rồi, quý vị ngay chân trái ra, gác chân phải lên. Lên, xuống, lên, lên. Phải nghe chứ, vừa làm vừa nghe chứ. Xuống, lên, xuống, xuống. Rõ ràng không? Quý vị đi trước lời của thầy, thành ra là quý vị bị hô lọt rồi. Lên, xuống. Rồi quý vị ngồi thở thoải mái và chúng ta đọc trước sau câu thơ để rồi chúng ta tập thơ. Tôi ban văn nghệ có chưa? Bên nói bắt thằng ra. Cái sáu câu thơ quý vị thuộc không nào? Thơ đó. Bây giờ quý vị đọc theo thầy. Bây giờ quý vị ngồi xếp chân lại để đọc, đọc một lần rồi chúng ta bắt đầu thơ. Quý vị đọc một lần thiệt to, thầy đọc rồi quý vị đọc theo. À, xin lỗi, thầy và quý vị cùng đọc. Rồi lần thứ hai á, quý vị đọc một mình Và lần thứ ba quý vị bắt đầu nín, thầy đọc quý vị thở theo. Ngồi thẳng lưng và bắt đầu đọc. Hít hơi vào chậm chậm. Sáu đọc. Thầy dục. Vào chậm chậm. Hơi dưới rung thật sâu. Giữ hơi lại lâu lâu. Thở hơi ra nhẹ nhẹ. Giật hơi ngoài khe kẽ. Rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào. Rồi, quý vị chuẩn bị thở. Ngưng hơi ngoài, khe khẽ. Ngưng á, ngưng nó cần nín á. Ngưng hơi ngoài, khe khẽ. Cho quý vị nói gì người nên ngưng, người nên nín. Ngưng hơi ngoài, khe khẽ. Rồi mới hít hơi vào. Bây giờ quý vị thở nè. Nghe thầy đọc của quý vị thở. Ngồi thẳng lưng. Và khi hít hơi vào đó là phình bụng ra. Quý vị thở tự nhiên đi. Rồi, chuẩn bị thẳng lưng nè. Quý vị hít hơi vào chậm chậm. Hơi dưới rung thật sâu. Giữ hơi lại lâu lâu. Thở hơi ra nhẹ nhẹ. Ngưng hơi ngoài khe khẽ. Rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm. Hơi dưới rung thật sâu. Giữ hơi lại lâu lâu. Thở hơi ra nhẹ nhẹ. Ngưng hơi ngoài khe khẽ. Rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm. Hơi xuống rung thật sâu. Giữ hơi lại lâu lâu. Thở hơi ra nhẹ nhẹ. Ngưng hơi ngoài khe khẽ. Rồi mới hít hơi vào. Bây giờ thầy không đọc, quý vị thở một lần cái nào. Rồi, quý vị đưa hai tay lên, đứng lên và chà sát xung quanh, trên mắt, trên mũi, trên tất cả. Rồi quý vị thở tự do. Y đi trước, hơi đi sau. À, tức là mình nói như vậy là cái ý mình đi. Hơi nó đi đâu nó đi kệ nó. Bây giờ còn đang tập mà. À, cứ nói như vậy, nói tới đâu là cái ý mình theo cái lời nói. À, rồi một thời gian quý vị không nói nữa, làm thinh. À, thì mình thấy cái hơi nó tới trước, cái ý mình cứ theo dõi nó thôi. Rồi một thời gian á, giữa ý và hơi nó đi ngang nhau. Và thời gian sau cùng là chẳng thấy hơi riêng mà ý riêng gì hết. Lúc đó quý vị tu cao rồi đó. Bây giờ hơi nó muốn đi đâu nó đi. Mình cứ ngửi ý như vậy thôi. Cứ nói thầm thầm như vậy đó. Tới một ngày nào nó hết nói và nó thông. Còn bây giờ quý vị chưa thông đâu. Chúng tôi đang nghiên cứu để rút bớt lại. Và chúng tôi sẽ soạn ra một cái bài để quý vị xả cái độc trong người quý vị ra. À, bây giờ chưa biết làm sao mà soạn được. Cái phương pháp phải được, nhưng mà rút gọn lại để soạn thành bài, soạn cho được. Có lẽ ở đây quý vị cái độc nó nhiều quá, cho nên tu luyện nó không kết quả. Bây giờ làm sao xả cái độc trong ra. Cái đó mới là cái khó. Cho nên trong thời gian chưa luyện được, và để xả cái độc nó ra đã, thì lúc bây giờ đã mới bắt đầu luyện. Bây giờ tập, cái đây là tập, cho nên nó có trật cũng sao anh. Chừng nào quý vị luyện á mới sợ. Còn ở đây tập mà, và tập á là cho cái ý đi trước, mà muốn cái ý đi trước cho nó không loạn á thì đọc cái bài đó. Cái hít hơi vào chậm chậm, cái mình thấy cái hơi nó vô rồi, nó vô không đâu kể nó, mình không hơi nào nghĩ tới nó. Hơi dưới rung thật sâu thì mình cứ nghĩ là cái rung nó xuống rồi đó, xuống dưới rung rồi đó. Giữ hơi lại lâu lâu là mình nghĩ cái hơi nó đang nằm trong bụng mình á, phình bụng ra rồi cái mình thở hơi ra nhẹ nhẹ, lúc bây giờ mình mới thốt lại, mình mới thở ra à. Rồi ngưng hơi ngoài khe khẽ, thì mình cứ ngưng ở ngoài thôi, nín hơi thốt bụng thì vẫn nín, ở đâu nó hơi kệ nè. Rồi mới hít hơi vào, hít hơi vào mới tới đây, rồi mình mới hít hơi vào chậm chậm, cứ đó đọc hoài thôi à. Nó lòng vòng cái trước nó ra sau, sau ra trước nó, cứ câu nó đọc hoài, đọc đó nó mệt thôi à. Thời gian nhanh lắm á, là cũng phải tới rằm tháng 8. Rằm tháng 8 á, là hơi đi trước ý đi sau. Tới chừng mà hơi đi trước ý đi sau rồi là, thì chúng tôi mới mới thấy là khi cái hơi được rồi nó chủ động, là chúng tôi mới soạn ra một cái bài để tôi tập cho quý vị là xá hết cái hơi độc ra à. Trong khi chờ đợi thầy soạn cái bài đó thì dặn quý vị một điều rất là cần yếu, mà cái này đáng lẽ là không nói lại, pháp môn nói một lần thôi. Sang quý vị nhớ đi bắt bộ ở trong vườn, hoặc trong nhà, hoặc trong hành lang, hoặc trong phòng, tối thiểu là trong phòng. Và đi bách bộ như vậy, bỏ dép ra, đi chân không, nhớ nha, không mang vớ à, và đi bằng 10 đầu ngón chân. Đó là một phương pháp xả bớt độc ra đó à, đó là phương pháp xả bớt độc ra. Cho nên ở chùa đó là đi kinh hành đó, là vậy đó, hoạn thực kinh hành mà. Ăn rồi phải đi kinh hành, ăn rồi mà không đi kinh hành á là cái độc nó ở trong người. Đức Phật mỗi cái mỗi cái, bây giờ đời sau ai thấy cái điều đó mới là hay đó. Ba mọi người có chưa? Sao sắp đặt sắp tuồng lâu quá vậy? Không ấy thì ta dán nữa đi, 15 phút nghe ông tòa bầu tuồng nói từ nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý đạo hữu. Mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay tốt ca niên chúng tôn giả La Hầu La với ca khúc Mười Phương Hoa Nở sáng tác của Mạnh Đức. Xin quý vị cho các em một tràng pháo tay. Thank you. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây, ca sĩ Thùy Dương đến với đạo tràng của chúng ta với bài ca Về Thăm Chùa Huế của nhạc sĩ Hằng Va. Xin mời Thùy Dương. Thùy Dương ơi, linh niềm hạnh phúc. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục chương trình văn nghệ của đạo tràng chúng ta hôm nay, xin giới thiệu nữ cư sĩ Trúc Hiển với bản nhạc Mẹ Hiền Quang Thế Âm bài số 3 của nhạc sĩ Hằng Văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mênh mang của Thầy Thanh Bửu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Phật tử chúc mừng với bài ca Mừng Ngài Phật Đản theo điệu lý son sắc của soạn giả Dương Kinh Thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa hương ngát thơm bốn mùa, ngày ngày kể kinh lòng tràn niềm tin, ơn của đất Như Lai sáng soi cứu muôn kiếp người, dạy tăng người lòng sạch trong trắng dương bằng chi. Nam mô Phật Pháp Sanh Người, đêm đêm cầu sắc son từ bi. Trăng tháng tư đã về, chuông mở lưng bốn bề. Quần ngài Phật giờ cao vàng quán ngàn. Rồi cùng hiện nghi không ngại người chỉ mong cứu dân lòng ta, còn ai lỗi sao người ta đi tìm chi vào sao. Tôi nhớ qua một dấu qua có phạm ngài Phật sinh, người là cứu tinh, tôi công đức Như Lai bao la chẳng chi sánh bằng. Không có dây dòng đừng sân si nhớ câu đời, đời bao nghiệp chuyển lối lầm lòng cánh bay ngủ dưới tam quyền. Đời bao nghiệp chuyển lối lầm lòng cánh bay ngủ dưới tam quyền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, viện chủ, kim giảng sư, kính thưa quý đạo hữu, chương trình ca nhạc chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa thuyết pháp. Trước khi tiếp chương trình thì chúng tôi mới nghe cái bài thơ Rộng Mênh Mông. Rộng Mênh Mang nó là vừa là thơ và nó cũng vừa là cái quy thức để mà tu thiền. Quý vị đọc hoặc nghe tưởng nay đó là một bài thơ, nhưng nó là một công thức của thiền học đó. Và nếu quý vị nào tới cái trình độ này thì quý vị cũng nên cần thiết lắm. Câu đầu chúng tôi không nhớ. Sông xanh lờ lững chiếc thuyền nan. Sông xanh á, là giữa cái dòng đời này chúng ta có thả cái chiếc thuyền nó lờ lững trôi, đừng thèm ruộng nó làm gì, đừng cho cái dòng đời này là nó khổ hay là nó sướng, cái dòng đời này là nó phải hay nó trái kệ nó. Đất nước gió lửa ở ngoài và đất nước gió lửa trong ta nó hòa nhập với nhau, cho nên sông xanh lờ lững chiếc thuyền nan. Quý vị như một chiếc thuyền thả lơ trôi nhẹ nhàng trên sông, không có bơi nha, tức là không dụng ý. Lờ lững chiếc thuyền nan mà vắng khách nên vắng khách ung dung chở nắng vàng. Quý vị hiểu cái vắng khách mà ung dung chở nắng vàng không? Đừng nghĩ ai hết. Cái nắng vàng á là tượng trưng cho mặt trời, Và cái nắng vàng đây là tượng trưng cái nóng trong người của quý vị. Và còn nhiều nữa, để mà lặng lờ, để mà nghe gió thổi. Ngày về thăm thả ngắm mây tan. Nếu đêm á thì mình nghe gió thổi, mà ngày về đó thì ngắm mây tan. Mây tan là cái gì vậy? Cái bài mà quý vị bắt đầu tập vào tụng kinh á, bắt hội làm sao? Cái mở đề là cái bài tụng kinh á, là bắt hội làm sao đó? Kiết tường vân là gì? Kiết vượt tường vân là cái mây lành. Mà cái mây lành nó ở bên đâu? Cái bài bắt hội không nhớ à? Ai nhớ cái bài đó nói nghe coi. À, bách hội vừa bén chiên đàn, khắp phương pháp giới ba ngoài ngàn tỏa sông. Cái vầng mây nó ở trên đầu, cho nên mỗi vừa sáng á thì dậy để cho cái vầng mây lành á, cái tường vân trên này, cái tất cả cái tinh khí, tất cả cái nội lực nó tỏa lên trên đầu mình như một vầng mây, rồi nó tan vào trong không gian. Một bài thơ này quý vị đã đủ công thức để tu rồi. Ngày về thăm thả ngắm mây tan, đói ăn quá sớm nơi vườn cũ, mà khát uống sương khuya trong địa đàng. Đói thì ăn cái quá sớm nơi vườn cũ, mà khát thì uống cái sương khuya ở trong địa đàng. Cái vườn cũ là ở đâu, mà cái địa đàng đó ở đâu? Mà đói làm sao mà ăn cái quá sớm, tức là sáng sớm đó, cái hạt lúa nó mở ra để nó thu cái chất âm dương ở trong trời đất. Nửa khuya cái hạt lúa nó mở ra, nó ăn cái âm dương trong trời đất. Rồi mờ sáng đó, ngày về đó, cái hạt lúa nó mở ra, nó nhận cái ánh nắng của trời đất. Hai hạt lúa nó hợp lại, rồi nó hút nước, gió, lửa, đất, nó nuôi cái hạt lúa đó. Con gà con heo nó ăn hạt lúa đó, mình ăn thịt con gà con heo, tức là ăn gián tiếp hai lần. Con gà con heo á, nó ăn hạt lúa nó gián tiếp một lần, còn hạt lúa nó ăn thẳng trong trời đất. Cho nên sói đói á, thì ăn cái đó, đói thì ăn cái quả sớm nơi vườn cũ, mà khát á, thì uống cái sương khuya ở chốn địa đàng. Cái nước chúng ta hút cái nước ở trong cái giữa không gian, chứ không phải cần phải uống cái nước này. Và cái nước không gian á, nó đi vào nước lưỡi, cuốn lưỡi lên nó thành nước miếng, và nước miếng nó ra nước cam lộ, cho nên nó như nước xương à, ở trong cái tâm địa của mình, ở trong cái cơ thể của mình. Cơ thể của quý vị là trong địa đàng. Đói á, thì ăn quá sớm nơi vườn cũ, mà khác thì uống sương khuya trong địa đàng. Cái câu kết, hai câu kết mới là hai câu hát múa. Thiên hạ vui buồn chen hết mức, lấn với nhau hết mức, còn thôi cái nữa, cái nào mà lấn là thôi một cái, yên cái, đây cái, chen nhau để mà vào đời. Dưới mắt Đức Phật, dưới mắt Bồ Tát, coi cái cõi này chẳng khác nào quý vị nhìn xuống dưới ao cá tra. Mạnh cá lớn lội, mạnh cá nhỏ lội, mạnh lăn quăng lội, mạnh dòi dòi lội, gặp phân phân trôi. Quý vị dùng mình. Còn Bồ Tát nhìn trong cõi chúng ta như vậy, nhưng mà trong cái ao cá đó, nó chen với nhau, nó lấn với nhau, lấn với nhau. Nếu mà người ta quăng xuống nắm bắp á, nó nhào lên nó ăn đã đành rồi. Người ta quăng nó xuống cục phân á, nó cũng tới nó giành nhau. Cho nên dưới mắt Bồ Tát thấy những chất ăn của chúng ta là quê tuyệt. Có nhiều chất ăn để thú mới ăn. Loài người là chúng sanh ăn thịt uống máu lẫn nhau, mắt Bồ Tát sợ lắm. Nhưng mà chúng sanh cho nó là vui, cho nên thiên hạ là người ở dưới trời, người ở dưới trời cái vui cũng chen, mà người buồn cũng chen, là chen hết mức, không còn chỗ nào để chen hết. Chen mãi, chen từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, đời này đến thời khác, quốc gia này đến quốc gia khác, giai cấp này đến giai cấp khác, kể cả trí thức, đại đại trí thức cũng chen nhau, giành lấn nhau, từng cái giả danh giả dối. Còn ta thì nhìn trời đất rộng minh mang, cái nhìn đây là cái nhìn tri kiến hoặc thể hiện vào thế gian là giác ngộ quần sanh, hoặc hiện vào thế gian là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, thấy lại cái tánh Phật của chính mình. À, nhìn đây nhìn là nhìn lại cái tánh mình và nhìn lại cái trời đất bao la, ta nhìn trời đất rộng mênh mang. Rất tiếc là cái tập thơ này đến với quý vị và cái tập thơ này nó đã vào đời nhưng tới nay chưa ai hỏi câu nào và chúng ai chưa biết câu nào, và thỉnh thoảng quý vị đem lên ngâm để mà chơi, ngâm để cho nó vui chơi. Chúng tôi viết cái tập thơ này là viết cho kỷ nguyên 21, viết cho em 21, viết cho thế kỷ 21, cho nên trong 6 năm nữa tập thơ này vẫn còn nằm trong bóng tối. Cho nên chúng tôi viết rồi, cho nên tôi đặt cái đề cho nó có tập 2 là em 21, tập 1 là trường K3 miền Việt Nam, và tập 3 là soi sáng đèn nhà, 3 tập. Và chờ đợi một tập nữa là viên ngọc bông sen. Nhưng ở đây ai biết bông sen mà viết ra viên ngọc bông sen thì nên dẹp các, không viết tập 3 nữa, tập 4 nữa, 3 tập thôi. Mà tới tập 3 là soi sáng đèn nhà thì chẳng có ai chịu soi sáng hết. Đem ngâm để quý vị nghe để mà giải trí thôi, cho nó không phải là cái công thức tu. Nó vừa lý, nó vừa sự. Vừa lý làm sao quý vị, cái tâm quý vị đừng chen chúc thiên hạ vui cũng như buồn chen hết mức. Còn riêng ta đó thì nhìn trời đất rộng minh mang, còn gì để mà chen, chen để làm chi vậy? Trời đất rộng quá kia mà, ai lắm nó chỉ đi đất á, thì mình lên trên công trăng mình ở. Ai không cho mình đi á, thì mình ngồi đó mình xếp chân á, mình đi chơi trên mấy cái thành tinh khác, mấy cái thiên hà khác, mấy cái thế giới khác, mấy cái chỗ khác. Biết bao nhiêu chỗ đó chúng ta đi nào, biết cho bao nhiêu chỗ chúng ta chơi nào, biết cho bao nhiêu chỗ chúng ta giải trí nào, biết qua bao nhiêu chỗ đó chúng ta du nhập vào đó để chúng ta lạnh toát cái đầu, một điểm để sáng tỏa ra để mà muốn ra một điểm tuyết nổi, muốn cho sáng tỏ, muốn cho như vậy thì phải lờ lững chiếc thuyền nan thả trên dòng sông xanh. Còn quý vị là cố bơi à, ngồi chút cái con hồ mấy giờ để về mà bơi. Bây giờ quý vị xí nữa là về bơi ông táo, cùng với ông táo bơi rồi ra thả những chiếc thuyền, những cái chén trên cái trong cái thau rửa chén để mà bơi. À, chưa bơi ông táo rồi đem chén ra, bơi cơm lên để mà bơi hai cái chèo, chèo vô chèo rồi để xuống ra thả cái thuyền trên thau để mà bơi. Thau bơi rồi đem úp thuyền lên là lên bơi trên giường à, là ngủ. Cũng những pháp đó, nhưng nếu quý vị biến nó thành thiền học thì đó là pháp tu. Chỉ nữa về giúp lửa lên, lửa trong bếp và lửa trong ta, lửa mặt trời vốn đồng một lửa, và lửa hãy cháy lên để đưa nóng lên để đưa nước lên để đưa hơi nước gạo và lửa bông cây gặp nhau thì trong ta hơi nước lửa và thịt gặp nhau, ngoài kia nó hòa hợp được, trong ta thì hòa hợp được, và xí nữa ta sẽ ăn cái chất hòa hợp trong cái nồi hòa hợp này để cho ta hòa hợp. Cho nên thả chiếc thuyền con cái chén bơi vào nuốt cái đã, nhai cho thiệt nhỏ nuốt nó vào để cho trong này nó lờ lửng, và xí nữa thả cái chén trên cái thau nước, đưa cái tay nhẹ quay qua một vòng, thở ra một hơi, nghĩ đến một danh hiệu Phật, nghĩ đến một điều thiện, nghĩ đến việc lành, quay lại một vòng nữa, ta đang rửa chén. Có một người chị đáp, tối nay hay lắm, đi, em đã hẹn rồi, mua giấy rồi, đi, ta đang ngồi thiền trên thau rửa chén, im lặng đừng có gọi, đừng chọc ta nha. Rửa nữa, rửa cho xong, và từng chiếc chén úp lên trên sông chén, ta biết ta đang úp chiếc chén trên chiếc sông chén, bưng cái sông chén để chỗ đàng hoàng, bắt đầu rửa tay rửa mặt, bước vào, ta đang rửa tay, ta đang rửa mặt, và ta vô ta ngồi chơi với con ta, với chồng ta, với vợ ta, là ta đang chơi, các người đừng phải chọc, ta đang thả chiếc thuyền nang lơ lửng trên dòng sông xanh, giữa trời đất bao la, ta đừng chơi, chuyện gì rủ ta đi đâu cho mệt chứ, anh đi nhậu uống rượu với tôi, không, ta có ly rượu đây, bằng nước trong, bằng nước tịnh thủy ta đang uống, à, anh đi uống cà phê ta, mùi cà phê, chính vợ ta và con ta đây là mùi cà phê ta đang uống và ta đang thấm cái mùi vị tình cà phê của đại gia đình ta. Người đứng tới khuấy phá mất cái mùi cà phê trong gia đình ta nha. Giờ này là giờ yên lặng Tây Phương á, người ta không rất chậm cái giờ yên lặng của mỗi gia đình. Còn các ngươi sao lại cứ quấy phá ta hoài, ta mất thiền. Nhưng mà trên mắt ngồi nói chuyện với vợ với con, thảo luận một chuyện gì đó, rồi xếp lại leo lầm trên giường, tập gì chút đỉnh, thở gì chút đỉnh. Trong lúc thở là mình thấy là mình đang uống nước sương khuya trốn địa đàn. Đừng ngắm mây tan, đừng thả thuyền trôi trên gió. Hồi trưa 12:10 có một cú điện thoại của một chị hòa thượng từ xa các tỉnh gọi về, thầy báo một vị đệ tử ra trả lời là: thưa với hòa thượng, thầy con nói là hòa thượng đã phạm quy giới thiền môn. Giờ này nếu mà thầy con chưa chí tịnh thì thầy con đang ngọ trai, hoặc là nếu ngọ trai xong là giờ chí tịnh mùa an cư kiết hạ. Giờ này hòa thượng cũng an cư kiết hạ, có an cư kiết hạ mới lên làm hòa thượng. Mà an cư kiết hạ không biết giờ này là giờ thầy con đang thiền, ngủ cũng thiền mà sao hòa thượng gọi gì giờ này. Rồi tòa nói dạ thầy không dám nói đâu. Thầy nói đi. Thật ra người Á Đông chúng ta thiếu cái tâm lý cũng bằng người Tây Phương. Người Tây Phương ta bước vào ta thấy ăn ta tránh này, để cho cái bữa ăn người ta yên lặng. Còn người Đông Phương mình nó thấy đơn ăn xà vô ngồi nói chuyện. Nó kỳ lạ. Giờ ngủ chúng ta ngủ, ta biết ta đang ngủ. Giờ thức chúng ta thức, chúng ta biết đang thức. Mình đang ngủ ở xa gọi buồn buồn với điện thoại gọi lên chơi, thầy ở đây 1-2 giờ sáng thường bị nghe cú điện thoại, bị nghe hay được nghe cũng không biết nữa. Đừng ngồi xếp bằng đừng niệm Phật ở điện thoại nó reo. Thiệt là tam độ bát nạn, Đức Phật không ghi cái nạn này. Đó. Nhưng mà họ gọi là họ gọi, họ kêu là họ kêu. Mình tới giờ ăn là ăn, tới giờ là ngủ là ngủ. Thầy bốn tánh thầy rất trọng quý hòa thượng. Dù hòa thượng đó có tu không tu, lại cao tuổi hơn thầy, thầy trọng lại. Nhưng mà phạm vào quy cách thiền môn, nhất là tu thiền, cái giờ đó là giờ ăn hay giờ ngủ, thì không trả lời điện thoại. Dù hòa thượng nó có nói cái gì quan trọng giờ khác. Chúng ta bắt chước Tây Phương có tôn trọng lẫn nhau. À, cho nên nếu quý vị biết cái việc mình đang làm hiện hữu, tức là quý vị đang tu thiền, dù là rửa cái chén, rửa cái chén phải biết mình đang rửa chén, tập trung trong tư tưởng đang rửa chén, rửa cái chén cho sạch, rửa cái chén mấy lần, rửa cái chén thế nào, nếu tu lên cao cái chén là gì, nó từ đâu là cái chén. À, cái chén tại sao để ngửa lên nước nó lại nổi, để nghiêng nó lại chìm, để úp nó lại lại lặn. À, quan theo. Và tại sao nước thứ nhất nó nhớt, tại sao nước thứ nhì nó bất nhớt, tại sao nước thứ ba là nó trơn mà nó sạch, tại sao người ta làm cái chén có cái khu chén, tại sao làm cái chén cái miệng quá ra, tại làm sao cái chén mà ở ngoài có nét men, tại sao có những cái điểm xanh trên cái chén. Tất cả là cái chén đều là một đề tài để thiền học. Cái gì học thiền đâu nữa nào, ở đâu. Cho nên song sanh lơ lửng chiếc thuyền nan vắng khách, ung dung chở nắng vàng. Giỏi lắm chứ không có chơi đâu. Mình nghe mà chở nắng vàng nên chúng một chuyện tầm thường. Đêm đến mà lặng lờ nghe gió thổi, mà ngày về thong thả ngắm mây tan. Đói ăn quả sớm nơi vườn cũ, mà khác thì uống sương khuya trốn địa đàn. Thiên hạ vui buồn thì chen hết mức, ta nhìn trời đất rộng mênh mang. Thầy có cái tật là không nhớ thơ thầy và không nhớ thơ ai hết. Nhưng mà đọc 1 lần thì thuộc liền. Bất cứ là thơ ai đọc 1 lần thuộc liền mà xin nó quên hết. Bất cứ là cái gì đọc 1 lần quên nhớ. Và khi đang nhớ đó thì nhớ cái vấn đề đó nhớ rất sâu sắc, nhưng mà nghĩ tới vấn đề khác không được. Có lẽ hồi trước đó, thầy với thầy nói, con rồi đây sẽ tới một thời kỳ đó. Thầy sợ lắm, tới cái thời kỳ đó là sắp điên rồi. Quên hết. Có nhiều khi có người rất là quen mà thầy không biết tên gì và không biết quen ở đâu, quen thiệt quen vậy đó. À, quý vị nếu tôi tới cái trình độ đó, quý vị mới thấy cái màu nhiệm của thiên nhiên, cái màu nhiệm của thiền học. Cái khi thầy còn nhỏ đó, mới thầy hòa thượng làm trụ trì ở đây, cái hôm đó quy y 500 người mà thầy tự đặt pháp danh đó, thầy nhớ gần 400 người như vậy. Cho nên bây giờ trên bàn thầy còn cái danh sách, mỗi đêm như vậy thầy chỉ đặt pháp danh 10 người để thầy nhớ cái tên mà nhớ cái pháp danh đó. Nhưng mà có lẽ bây giờ có nhớ cái có mớ cái đầu ta chết cũng nhớ được. À, bây giờ nhớ mặt, lúc này thì nhớ mặt, nhớ tên nhớ không nổi nữa. Nhưng mà những cái gì đã qua không nhớ, mà qua một lần là nhớ. Cái gì cũng biết, cái gì cũng nhớ, mà cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, là vì bận song sanh á, bận lơ lửng thá trước thiền năng, thá trước thiền năng thì không nhớ gì hết. Cho nên bước trước khi bước xuống đây không nhớ gì, xuống đây ngồi nói chuyện với vị thì những cái gì nó đổ ra là nói đổ ra thôi, không tội gì móc óc ra nghĩ cho nó bạc cái đầu. Bữa nay nó đã bạc khá nhiều rồi, không cho nó bạc nữa. Không tội gì mà mình động não, không tội gì mình suy nghĩ, cái gì nhớ nói cái nhớ thôi. Giờ này càng quên càng tốt, cho nên cũng xin báo động với quý vị lớn tuổi và những vị càng tu chừng nào quên là tốt. Cho nên quên nhớ, nhớ quên trong cái tập này là trạng thái đó, cái gì đang nhớ, cái gì đang quên. Quý vị về đọc cái bài quên nhớ nhớ quên đó, thì quý vị thấy rõ Phật pháp trách nhiệm màu. Quý vị làm sao đạt được cái chỗ mà thiên hạ vui buồn chen hết mức, mà mình thì vẫn ngộ được, vẫn thấy được trời đất là rộng minh mang, rộng lắm, chuyện gì tội gì chen, chen chi cho họ nói thêm chữ nữa, chữ gì biết không? Bòn chen. À, mình chen á, chen lắm á thì còn tốt, mà nghe nói chữ bon chen á xấu. À, không thèm chen, ai làm gì làm, mình nghiêng mình lại mình đi. Còn nếu mà họ lắng quá mình ngồi xuống để cho họ đi rồi thắng mình đi, ai ham cái việc đi đi. Còn ta cứ lắng lờ lặng lờ thá chiếc thuyền nang tôi trên dòng sông xanh lờ lững chơi vậy thôi. Trên thuyền tôi thá thuyền trên sóng nước chơi. Cái bài khé mắt cùng em cái gì về đọc cái câu đó hay lắm. Cái gì mà thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, sóng nước bập bình kẻ nó, mình thả thuyền trôi trên sóng nước chơi, dòng đời kẻ nó mình thả trải dài trên dòng đời, chuyện gì để mình thắc mắc dòng đời nhỉ? Nè, cho nên chúng tôi mong rằng những ngày đến, lễ Vu Lan sắp đến, ngày báo hiếu sắp đến, chúng tôi biết nhiều người đang lo bữa đó không có tiền để cúng dường, bữa đó không có tiền để mà ghi tên ông bà mình vào trong cái cái như năm ngoái mà cũng chẳng tế đâu mà, rồi mình tới mình bưng cái linh vị ông bà mình, ai lo như vậy? Ông bà không có siêu thoát đâu. Tới đó làm theo đó, cái gì trái ra làm. Ông bà cũng có đòi tiền mà chùa cũng có đòi tiền, chỉ sợ là mình để đi mua cái giấy hát hay là mình chen lên trên cái nhà hàng năm sau kia $200 mà mình vô chùa là có 5,000 à, cái đó là mang tội thôi. Cho giờ trong nhà không có tiền tới quý vị cúng đừng có lo. Cho nên năm nay quý vị cúng dường an cư kiết hạ mãn tự tứ chư tăng, làm sao cho nó có siêu việt. Năm nay quý vị cúng dường cho Vu Lan, làm sao cho nó thanh thoát. Năm nay quý vị cúng dường cho ông bà mình để trả hiếu, làm sao nó có lý và sự song hành. Năm nay quý vị tất cả toàn bộ dân cho lễ Vu Lan, lễ rằm tháng bảy, lễ báo hiếu, lễ tự tư, rất nhiều lễ cùng một lúc đó, thì trong cái khác hơn, siêu việt hơn, và người ngoài nhìn vào đó phải học, phải học quý vị. À, và nhất định nếu đạt như vậy thì ông bà cha mẹ quý vị cứ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp sẽ được siêu sanh, và cô hồn trong thập loại chết oan chết ức cũng sẽ được nhờ đó siêu sanh rất nhiều. Một vấn đề nữa là con xin báo mừng cho quý vị là pho tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 11 mặt đã hoàn thành coi như là hơn 90%. Một cái công trình nó kỳ, nghĩa là nó có tính cách là kỳ quan, bởi vì Việt Nam chưa có ai thực hiện một pho tượng trên một cái tảng đá 20 tấn mà màu hồng hết. Đây là cái pho tượng đầu tiên. Từ 20 tấn mà thực hiện cho còn thành cái pho tượng là 5 tấn thì cả một công trình. À, có lẽ đây là tâm huyết của quý vị nhiều hơn. Từ ngày mà bắt đầu là khai để làm cái tượng này thì 19 tháng 2. Chúng tôi nghĩ là cái pho tượng này phải trải qua 3 năm. Mà 19 tháng 2, 19 tháng 6, và nếu mà không cái rằm tháng 7 này thì có thể rằm tháng 7 có thể an vị được. Cho nên chúng tôi để lại 19 tháng 9. trong vòng 19 tháng 2, 19 tháng 9 chúng tôi hoàn thành pho tượng. Đây là một cái sự hộ trì, trên trước là Tam Bảo, chư Thiên Long Thần hộ pháp, và cái nữa là nhờ chư Tăng, cư y đức của chư Tăng khắp mười phương. Vì cái công trình đó, chúng tôi đều bó và bao thơ và gửi khắp các chùa trong thành phố này. Đồng thời khi mà khai cái pho tượng này là ở đây tụng kinh Pháp Hoa, và mỗi chiều như vậy đều thay các thầy được tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta phải nói là phải có một cái thần lực và cái tha lực rất là màu nhiệm, chứ không phải chơi. Là vì lúc trước kia chúng tôi làm á, định là pho tượng đồng nhưng mà không thành, dù chuẩn bị cách gì cũng thành, là vì chúng tôi không thông báo cho toàn thể chư tăng trong thành phố này tùy hủy, chúng tôi cũng không thông báo cho Phật tử quan hỷ. Chúng tôi âm thầm đi mua đồng về, âm thầm đi làm việc, và trong một số làm thôi. Đây là cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của cái bài học đã qua, bài học tụng kinh mà không làm theo kinh. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi mới tâm đà la ni. Muốn làm việc gì phải có 1000 tay, 1000 mắt, 1 đầu thì mới làm được việc. Một người đứng ra đề xướng, một người đứng qua chỉ đạo, nhưng phải có 500 người cùng hộ trì, cùng tùy hỷ, cùng ủng hộ, cùng cầu nguyện thì việc đó mới thành. Pho tượng bằng đá này không dễ gì thành trong vòng trong hơn nửa năm. Nửa năm thôi chứ không có hơn. Và không dễ gì chớ một cái viên đá mà từ miền Trung tới vào đây. Nếu cái giữa đường 20 tấn, các con đội nào mà đội nổi, chẹp lóc giữa đường sao? Chớ đến nổi mà cái xe như là gì đó, ta mát mà nó quẹo nhíp rồi. Mà đến đây, đến rồi mà cái xe cẩu đó 45 tấn mà cẩu anh không lên, đưa hai cái vít ca vô, một chiếc 16 tấn, một chiếc 16 tấn là 32 tấn, gồm gần 100 tấn mà cẩu viên đá không lên. Đây là sự thiệt. Cho nên ông mà sĩ quan thiết giáp á, cái xong thiết giáp đó, ông nói kêu ông chủ trì, ông nằm mà chủ trì đây lên, phải vái dòng đá không nằm nặng làm sao mà mấy ông mà cấu được. Chúng tôi là cộng sản nhưng mà cái này tôi cũng có thường tôi cũng tin chứ. Điện thoại về chúng tôi lên đốt nhang cắm cùng hết vô vái rồi, thì ba chiếc xe nó chúng nó xách lên, cũng như mình xách cái bình nước này, không cần tới ba chiếc, hai chiếc nó đã xách lên rồi, nhẹ nhàng này. Vì nó 500 tấn mà kéo tên đá 20 tấn này, dễ thôi. Việc đó thanh thiên bạch nhật, không thể nào chối cãi được. Cũng chiếc xe đó, đến nỗi mà nó giống chiếc xe 45 tấn, nó giống như vậy nè. Cái lớp trước xẹp lép, và ông tài xế muốn cứu được lăn nhào ở trong, ai cũng xanh mặt hết. Mà kỳ ca kỳ cục, nghĩa là cấu từ 2 giờ chiều cho tới 7 giờ rưỡi tối. Quý vị có tin không? Cho nên chúng tôi lên, chúng tôi nói chuyện, cũng như nói chuyện với quý vị, tôi nói tội quá. Ở đây hai điều. Điều thứ nhất là chúng tôi sơ ý, giao ý thầy lên chỉ tụng kinh đại bi và cầu nguyện lo cho tảng đá, mà không nói với tài xế, không nói với những người phụ. Điều thứ hai là không vái tới các vị quốc mặt quỷ thần. Cho nên quý vị giỡn thôi, mũi dạy lai mang tôi xin chịu hết, xin sám tội. Cái thứ hai, nếu mà quỷ thần hay ma quỷ gì leo giỡn đứng ra chơi thì thôi đi xuống giùm mấy cha để cho con cẩu tảng đá lên cho mấy ông tài xế ông đi về ăn Tết, đừng có giỡn chơi giỡn hết chuyện giỡn là sao. Hai cái với cấp trên này tôi xin lại, với cấp ngang và cấp thấp là đừng giỡn, mấy cha giỡn chỗ khác giỡn giùm tôi chút đi, để mai mốt là tôi hoàn tạ, tôi cúng lễ tạ cho vui vẻ đi. Mà mặc dù là trước đó là có làm lễ cúng rồi đó, mà vậy đó, rõ ràng chuyện đó nó nói như chuyện không thành, nói như những chuyện nó quyền hoặc, mà đây là sự thiệt ở gần dấp dưới đây không có xa và mới đây. Và khi cái tảng đá đưa lên rồi đó, nghĩa là nhìn qua là lắc đầu. Nó mỗi chiều vuông nó 2 thước tây và chiều dài nó 3 thước rưỡi, trên 20 tấn, khoảng 20 tấn, to phù cũng khách gì làm nói, sức người chịu thua thôi, hoặc may mấy thì qua may. Và nếu sức người như vậy thì phải chạm sao, nghĩa là phải 3 năm, mà nhất là 11 cái đầu. Cho nếu mà tưởng 1 cái đầu tôi nói gì, được 11 đầu, 11 mắt, Quan Thế Âm thập nhất diện. Và từ đó tới nay đó, đạo tràng mình ấy, quý vị đóng góp nhiều, không có đóng góp bao nhiêu hết, âm thầm lặng lẽ, một mình thầy lặng lẽ và âm thầm, không có biết ai hết, ai có nhân viên đóng góp, ai đóng viên thôi. Mà đến đây nó đã gần hoàn thành, coi như hoàn thành. tài chánh thì sơ sài, phương tiện thì ít, sức người thì có hạn, thời gian như vậy mà đạt được như vậy thì chúng tôi nghĩ tốt nhất là cái công đức quý vị. Nếu mà quý vị chỉ góp tiền rất nhiều mà người nào không tùy hỷ và không cầu nguyện thì không thể nào mà thành công. Cho nên năm nay có lẽ là rằm tháng 7 năm nay chúng ta xin dâng cái pháp sự này, cái Phật sự này lên cúng dường cho Tam Bảo và hồi hướng cho chúng sanh. Và chúng ta đã quan hỷ, mọi người cùng quan hỷ, báo tin cho quý vị cùng quan hỷ để chúng ta được đón nhận sự màu nhiệm linh thiêng của ánh hào quang của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ một viên đá còn là một viên đá thì đã có sự trúc trặc, đã có sự thử thách, đã có sự chỉ vẽ cho mình rồi. Chúng ta không nên nghĩ Bồ Tát, nghĩ Phật mà quên chúng sanh. Chúng ta không thể nghĩ lên đó tụng đại bi, đủ người tụng đại bi và cúng viên đá mà quên cúng cho biếu cho tài xế, quên biếu cho người phụ, để cho đêm đó họ nằm nhịn đói, để họ bị mũi cắn, không có tiền ăn có bánh mì. Tổn tâm từ bi, mình đúc cái tượng từ bi, mình tạo cái tượng từ bi mà mình cái ngôi chùa lớn mà thầy Mắc Đi Ma Đa Vui cứ ở đây là tới 7-8 thầy ở nhà đón tăng đá mà lên cái lo tụng đại bi, rút đi là hình như là nam thất nữ cứu hay sao, bảy vị nam chín người nữ lên để đủ số dịch lý, lên tụng tầng tụng chừng nào thì cái tăng đá không thèm lên cho mày biết mặt. À, cho nên xin thưa quý vị muốn làm gì thì những dưới mà phải trên, chẳng những trong mà phải ngoài, phải tùy hỷ tất cả. Cho nên trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà thầy cũng không quên bó những em nhà nghèo, những em mồ côi, những em khổ sở. Thầy không phải tập trung công tác ở đây mà nhiều Phật sự khác đều làm, nhờ cái đó mà thành tựu. Nếu năm nay thầy tập trung toàn bộ tiền vào cho cái pho tượng và không xây sửa những ngôi chùa chỗ khác, tỉnh khác thì pho tượng nó cũng chưa chắc thành công đâu. Cái kinh nghiệm đã qua, cái kinh nghiệm dạy cho mình bài học đã qua và thầy đã rời khỏi chùa 7 năm, đó là cái bài học rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cũng là màu nhiệm. Núi này là một hòn núi, dù là tạo nhưng nó là hòn núi. À, hòn núi ấy, thì nó là đá, mà nếu chúng ta đúc cái tượng đồng á thì hòn núi là mẹ mà đồng là con. À, cho nên tượng Quan Âm là con mà hòn núi là mẹ, mẹ đẻ ra con, núi đẻ ra Bồ Tát không linh. Cho nên đứng về phần mặt mà cấu tạo về khoa học, cấu tạo về vật lý, chúng ta học chưa hết sách, thầy trong buổi học chưa hết sách cho nên làm trật, Bồ Tát không cho làm nhưng mà không nói. Ông Đốc Yêu chiếu điện muốn điên và anh Trương Đình Vĩnh Lăng ở tù 3 năm, thầy bị trục xuất đi 7 năm là vì quyết định cái chết. Thầy ông Đốc Ý và anh Trương Đình Vĩnh Lăng thề nguyện cái chết cũng làm được khoa tượng này, nhưng cuối cùng không được nếu làm bằng đồng. Bởi vì núi là bằng đá, à, mà khoa tượng bằng đồng là đá là mẹ mà đồng là con, vật lý nó là như thế. Vì đá đất nó sinh ra đồng mà. Hôm nay khi làm bằng đá rồi, những tầng làm bằng đá thì tù làm đá xanh ở trên Biên Hòa, cái đá xanh Biên Hòa rẻ lắm cho nên nó cũng trục trặc, không có cái viên đá đó, không chịu. Bỗng nhiên có một người đem tới cho thầy một cục đá màu hồng đỏ, à, đá hoa cương, mà đá hoa cương nó màu hồng đỏ nó thuộc về ngọc rồi, và màu hồng đỏ đó là màu của ly, à, mà ly là của hướng nam là sinh khí, là lửa, lửa sinh khí sinh ra là đất, cho nên ngọc á để là đất. Đức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm sinh ra hòn núi, chủ trì hòn núi là đá hoa cương tức là ngọc, màu đỏ tức là màu hồng, tức là ly, tức là lửa, lửa sinh ra sinh khí, cho nên pho tượng đó với con số 11, số 11, 8, 9, 10, 11, à, 9, 10, 11, số 3 là ly nữa. À, cái tượng Phật 11 mặt là ly mà đưa ra đồng á thì ly hóa đó thì nó đốt cái tượng 11 mặt cháy mất. À không, cái tượng 11 mặt á, cái đốt cái đồng cháy mất. Vì quá mà, quá kia là kim là đốt cháy mất cái đồng mà. Cho nên ở đây nó ngọc, ngọc mà ngọc đồng nữa là bằng đồng, nó là màu hồng. Nếu nó ngọc mà mặc màu xanh không được. Cho nên nếu mà đưa tảng đá màu xanh cũng không đạt, phải tảng đá màu hồng. Cái gì nó có một sự sắp đặt an bài kinh khiếp. Con người dù muốn cũng không cách gì hơn. Cái nguyện của thầy tha thiết quyết, mà cứ quyết nhất định không chống lại cái những cái định lý của trời đất nó là như thế. Tuy nhiên trời đất định lý nhưng phải có mình. Nó không có hai cái để cộng hợp. Cho nên các pháp vốn nó là duyên sanh, không có cái gì tự tánh của nó. Là cái chỗ này cao đó, câu này là cao. Nãy giờ thầy nói câu đó để trả lời quý vị. Không có cái gì tự tánh của nó, vậy thì nó không có cái gì ngã hết. Cái tảng đá không phải là Bồ Tát Quan Âm, không phải là ngã, mà cái hòn núi cũng phải ngã, mà cái ông thợ cũng phải ngã, ông thầy thông bố cũng phải ngã, không phải ngã Quan Âm. Cho nên nhiều duyên tự thành, rất nhiều duyên tự thành. Mà cái nào nhiều duyên tự thành thì cái đó là gì? Là cái gì? Các duyên đều sanh, sanh ra đó là gì? Cái đó là gì? Các duyên hợp lại sanh ra pháp, mà cái pháp đó là nó sẽ trở về với chân. À, chân nó trở về với như. À, khi nào quý vị lên cao quý vị sẽ thâu đó. Cho nên chúng ta đừng có nóng ruột, đừng có vội vàng. Nhiều người ở đây nóng ruột tu. À, ngồi tu hai mắt để nhìn lên sống mũi, biểu là nhắm mắt lại và hai mắt nhắm hiên viết để hướng về sông mũi. Có một câu nữa, đừng có vọng tâm, đừng có nghĩ. Có vị nhìn sông mũi cứ hai mắt ngó sông mũi biết, cho nên nó mỗi mắt đổ mắt đổ gàng, năm mắt ngương mắt rồi cho trả theo thầy, thầy chỉ sai rồi. Còn nhìn bây giờ ngương mắt quá, cho nên đáng ai biểu ham ăn, ham ăn cũng ham, bây giờ tu cũng ham, ai biểu còn ngó tụi này chi? Ai biểu tập trung ngó, nhìn nó thôi, nhìn sơ sơ rồi để cái ý nó đi cho các mắt mới tập chú ý rồi đấy. Nó không bét mắt là may lắm à. Thầy dạy cho chúng con nằm nghiêng, mà nằm nghiêng chừng nào nó ngáy chừng đó. À, cho nên ông ở nhà con ông nói là bà hồi chưa nằm nghiêng thì ngáy ít, bây giờ nằm nghiêng ngáy nhiều. À, ai cứ cắn ngậm miệng là chi, hớ cái miệng ra ăn chút chứ, mình chưa đạt đạo mà, hớ miệng răng xích lại. Cho nên khi mình hơi thở nó ra, cái miệng nó bít lại thì nó ra mắt mới nó kêu khò khò, ngậm miệng này nó như là nghe là tâu lắm không. Còn mình thở ra, mình thở ra, ra hết thì lấy gì mà khò khò. Ngoại trừ những lúc nào mệt quá thở không hết hơi nó ngay thì chuyện nó, mà đêm nào nằm cũng ngay thì có cái phép mà trị. Đời nó có 8 vạn 4 ngàn cái nỗi đau khổ, cho nên Đức Phật mới chế ra 8 vạn 4 ngàn cái pháp môn được trị. Bệnh nào cũng trị được hết, tâm bệnh cũng như thân bệnh đều có thuốc trị, tự chúng ta chưa hiểu hết phương pháp mà thôi. Tóm lại, xin chúc quý vị an lành và đạt được những pháp lớn. Chính nơi quý vị để thấy Phật pháp là nhiệm màu, nhiệm màu trong hiện đời, nhiệm màu trong hiện tại nơi quý vị. Và xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các pháp giới chúng sanh, từ trên các cõi trời thần quý rồng, tất cả các cõi âm tam đồ địa ngục là quý súc sanh, tất cả các vị đến thính pháp văn kinh ở trong không gian ở trong hư không, và toàn thể quý vị hiện hữu cùng gia quyến quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, tất cả các đạo hữu xa gần, tất cả mọi người mọi loài, các cấp lãnh đạo thế quyền cũng như giao quyền, và toàn thể nhân loại muôn loài có cây hoa lá đều được mừng tin giáo pháp của Đức Phật, giải thoát an vui trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng năm nay. Xin trọn vẹn hồi hướng công đức buổi pháp này cho tất cả quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị cùng với chúng tôi niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài. Quý vị ra về và đêm nay ngủ rất ngon. biểu diễn đích phượng. Còn đó những tuổi tên bên cạnh